tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quidditch World Cup diễn ra 5 ngày. Cuối cùng đội tuyển Đức thắng đội tuyển Anh với tỷ số 500-140. Kết quả này khiến sắc mặt Voldemort không dễ nhìn chút nào. Harry phải xoa dịu hắn, chỉ cho hắn thấy kỹ thuật xuất sắc của Ludo Bachmann. Ludo Bachmann chơi rất tốt, đội tuyển Anh cũng không vô dụng. Trừ hắn, đội tuyển Anh không có một cầu thủ có khả năng lãng phí 6 cây tia chớp. Người từ trước đến nay luôn cao ngạo không thích thất bại như Voldemort tất nhiên vô cùng khó chịu với tỷ số cách xa nhau như thế. Trong các câu lạc bộ của châu Âu châu, thành tích của câu lạc bộ nước Anh cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác khi thi đấu thì đội tuyển Anh lại rối tinh rồi mù. Nếu không phải lần này có lợi thế sân nhà, có thể lọt vào top 8 đội mạnh nhất hay không rất khó khẳng định. Vấn đề này lúc ở thế kỷ 21 Harry cũng từng nghĩ. Cho nên hiện tại chỉ có thể nói, thành tích của các câu lạc bộ tốt, đó là bởi vì câu lạc bộ giỏi thu hút cầu thủ nước ngoài. Nước Pháp, nước Italy, nước Đức bọn họ chiếm vị trí quan trọng tại câu lạc bộ. Bọn họ tăng cường thực lực cho câu lạc bộ, cho nên các câu lạc bộ của nước Anh mới có thành tích tốt trong các trận đấu giữa các câu lạc bộ. Nhưng, cũng vì nguyên nhân đó, cầu thủ trẻ của nước Anh không được rèn luyện ở trình độ cao, mà các câu lạc bộ không muốn mạo hiểm dùng người mới. Cầu thủ trẻ không được rèn luyện, không thể nâng cao kỹ thuật, làm sao có thể mang lại thành tích tốt cho đội tuyển quốc gia chứ? Cậu nhíu mày, nhún nhún vai, bộ dáng không biết làm sao. Thành tích đội tuyển quốc gia và thành tích câu lạc bộ, đó là một mâu thuẫn không thể điều hòa. Mâu thuẫn không thể điều hòa. Voldemort ôm chặt lấy Harry, chóp mũi vùi vào mái tóc mềm mại của Harry, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt. Hắn thích nhìn ánh mắt chuyên tâm của Harry, khiến hắn không thể kìm lòng mà muốn hôn. Cuối cùng hắn cũng làm như vậy. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên môi Harry, một bên bày tỏ phản đối, nhất định có biện pháp giải quyết. Harry né tránh, muốn tránh nụ hôn của Voldemort. Voldemort phát hiện ý đồ của cậu, ôm càng chặt. Harry không thể làm gì, chỉ có thể tùy hắn. Ngươi có 3 câu lạc bộ Quidditch, trong đó cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ. Ngươi sẵn lòng dùng bọn họ tham gia thi đấu giữa các câu lạc bộ sao? Đương nhiên không được, Voldemort trả lời thẳng thừng. Cầu thủ trẻ kỹ thuật kém, tâm lý chưa ổn định, dùng bọn họ thi đấu đấu. Sang năm đội bóng của ta liền bị giáng cấp. Harry mắt trợn trắng, vậy ngươi còn nói có biện pháp giải quyết, à sau này sẽ có. Voldemort bận rộn mút vào cái lưỡi ngọt ngào của Harry, câu lạc bộ quan trọng hơn mà sao em biết nhiều như vậy. Mấy cái này không phải một cậu bé 16 tuổi có thể hiểu được. Harry bị nụ hôn làm say mê, nhưng cậu cũng học xong bản lĩnh một lòng hai dạ của Voldemort. Đây là bí mật, không nói cho ngươi. Tháng 11, trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff kết thúc với thắng lợi tuyệt đối nghiêng về Gryffindor. Tỷ số 400-20, trận đấu mới diễn ra 30 phút James đã bắt được trái Sonic. Đối thủ cực kỳ vụng về khiến James phục hồi tự tin hơn phân nửa. Không phải đội bóng nào cũng có kẻ điên giống như Harry Potter. Mà James cũng không phải là người ai cũng có thể đánh bại. Sau khi tiến triển mối quan hệ với Lily, tâm trạng của hắn rất tốt. Việc luyện tập thần chú gọi thần hộ mệnh cũng tiến triển thuận lợi. Hắn lại càng vui vẻ. Dựa theo kế hoạch của Harry, trước lễ Giáng sinh sẽ hoàn thành chương trình đối chiến với giám ngục. Để qua lễ Giáng sinh bắt đầu học lời nguyền không thể tha thứ. Muốn thắng được giám ngục phải học thần chú gọi thần hộ mệnh. Cho nên chương trình học đối chiến với giám ngục trên thực tế chính là học thần chú gọi thần hộ mệnh. Mà trước khi học thần chú gọi thần hộ mệnh, trước tiên giáo sư và trợ giáo của lớp thực hành đặc biệt phải sử dụng thuần thục thần chú này. Phiền phức chính là, trước kia James không có học qua thần chú này. Harry không thể không gia tăng thời gian hai người gặp mặt. Thời gian hai người gặp mặt càng kéo dài, hắn rất rõ ràng học thần chú này khó khăn như thế nào. cho nên hắn kiên nhẫn hơn bình thường. Cả quá trình học đều là không khí vui vẻ, bởi vì giám ngục có đặc tính khiến con người cảm thấy lạnh sởn gai ốc. Nên Harry và Dumbledore quyết định dùng giám ngục trong hai buổi học. Như vậy vấn đề giám ngục giải quyết thế nào? Dumbledore đề xuất hai biện pháp. Một, giống như cuộc thi OVKLS giáo sư Nott làm với Lily. Hóa ra một giám ngục, đây là một loại nghệ thuật hắc ám. Nhưng hóa ra như vậy thì sự uy hiếp và sự công kích của giám ngục sẽ giảm đi. 2. Tìm một ông kẻ, sử dụng thần chú, để nó cho rằng mọi người trước mắt là Harry. Vì vậy nó liền biến thành giám ngục thực sự. Harry lựa chọn phương án thứ hai. Do đó ngày hôm sau Voldemort tìm một ông kẻ đến, nhốt vào trong tủ khóa. Quá trình James đối mặt với giám ngục là như vậy. Cách chương.